Chương 342, trở về Cổ Nổ Hạ. Bóng đêm như mực, làng lá bên trong. Gió lay động lấy cây gỗ, phát ra tốt tốt thanh âm. Toàn bộ Cổ Nổ Hạ tương đương tĩnh mịch, mảy may nhìn không ra, trong thôn vẫn còn chiến tranh uy hiếp phía dưới. Tại cái này bóng đêm che giấu dưới, xạ rủ tổ bì hì rủ rẹn cũng không có thông chi bất luận cái gì người trong thôn, liền dẫn theo Cổ Nổ Hạ đám người, mười phần mỏi mệt đến chạy về. Chiến tranh kết thúc, mặc dù chỉ có ba thiên. Nhưng là đối với Cổ Nổ Hạ các ni dạ tới nói, cái này ba thiên đều không có nghỉ ngơi cho khỏe qua. Bất quá có thể nhanh như vậy kết thúc chiến tranh, về đến trong nhà, đối với mỗi một cái nỉ dạ tới nói đã là lớn lao hạnh phúc. Bởi vậy tốn hao thời gian nhanh nhất chạy về Cổ Nổ Hạ, cùng người nhà gặp mặt, cũng là trong mọi người tâm khát vọng. Liền đến nơi đây a mọi người mau về nhà nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai lại triệu tập các vị a xạ dù tổ bì hỉ dù rèn có chút mỏi mệt phải nói. Nghe vậy, một đám nỉ dạ tự nhiên cũng là hết sức hưng phấn, lập tức, chính là ai đi đường đấy. Nhìn qua một màn này, xạ dù tổ bì hì dù rẻn cũng là trực tiếp rời khỏi. Không bao lâu, toàn bộ thôn khẩu, liền lưu lại hai người. Ngươi cũng không có ý định trở về đúng vậy à, ngươi đây đương nhiên là ở chỗ này chờ, ý dù nạ đại nhân còn chưa có trở lại đâu. Uchiha phủ gạ cụ, nạ dạ tộc trưởng, hai người bắt chuyện. Mười phần có không ba không ăn ý đến, hai người cộng đồng lưu lại. Lưu tại nơi này. Đương nhiên là vì chờ đợi Uchiha Izuna. Từ khi nổ kỷ tuyên bố đầu hàng về sau, Uchiha Izuna liền một mực chưa có trở lại đội ngũ ở trong. Ai cũng không biết Izuna đại nhân vẫn sẽ hay không trở về, vạn nhất hắn lại đi du lịch làm sao bây giờ Uchiha phủ gạ cù mười phần lo lắng phải nói. Yên tâm đi, hắn khẳng định sẽ trở lại. Nạ dạ tộc trưởng cười an ủi. Ân, hy vọng đi. Hai người cứ như vậy từng câu từng chữ đến trò chuyện với nhau, đột nhiên, sau lưng trong rừng, lại truyền đến một trận tiếng sột soạt thanh âm. Người nào, đi ra hét lớn một tiếng, ủ chỉ hạ phủ gạ củ con mắt trong nháy mắt trở nên tinh đỏ không so, mạn dệ kỳ ủ xạ gìn gẳng, giờ phút này chính hiện ra lấy một loại công kích trạng thái. Không cần lo lắng, là ta. Cái kia như mực trong bóng tối, một cái nhân ảnh chậm rãi đến hiện hiện. Thấy thế, Uchiha phủ gạ củ cùng nạ dạ tộc trưởng, đều là đồng thời trận to mắt, mười phần kinh ngạc bên trong còn mang theo một tia cực lớn để phòng xì mù dạ đạn rổ ra hỏa này, thế mà ở chỗ này chiến tranh trước đó, xì mù dạ đạn rổ cùng Uchiha phủ gạ củ, nạ dạ tộc trưởng liền đã bởi vì dù hỉ cụ hệ này kết không ít cựu oán. Trong đó càng là có siêu qua nhiều hơn phân nửa rụt thành viên bị chết, có thể nói, dạng này cựu oán hoàn toàn là ở vào mặt đối lập. Nay thiên sĩ mũ dạ đạn rổ phục kích ở chỗ này, chỉ sợ sẽ là vì thanh toán trước đó khúc mắc hử, không nghĩ tới, ngươi liền là đối xử với Cổ Nổ Hạ như thế công thần đủ chỉ hạ phủ gạ củ đối lên trước mắt sĩ mũ dạ đạn rổ rêu cực nói. Cùng sĩ mũ dạ đạn rổ mấy lần trước giao thủ, đủ chỉ hạ phủ gạ củ đều là hết sức rõ ràng. Sĩ mũ dạ đạn rổ có lẽ đối với mình, đã động sát tâm bởi vậy. Uchiha phủ gạ củ trong mắt mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng không có chút nào buông lỏng, tương phản, trong con ngươi hoa văn càng là nhanh chóng đến chuyển động. Một bên, nạ dạ tộc trưởng mặc dù trầm mặc không nói, thế nhưng là trong tay ấn đã kết tốt, một khi xì mù dạ đạn rổ có hành động, cũng tốt lập tức tiến hành phản kích. Phu gạ củ tộc trưởng, nạ dạ tộc trưởng, không cần lo lắng, ta không có ác ý gì. Mười phần vượt quá hai người dự kiến, cũng không như trong tưởng tượng mai phục xuất hiện, tương phản, xì mù dạ đạn rồ liên liên khoát tay, ngựa khí cũng là mười phần thân mật. Cái kia đã trễ thế như vậy, ngươi ở chỗ này làm gì chà nở dê lẽ lại ngươi đến cho chúng ta bày tiệc mời khách ngươi sẽ có hảo tâm như vậy ủ chỉ hạ phủ gạ cụ chất vấn. Ta mục đích tới nơi này, xác thực không có ác ý mời hai vị yên tâm. Không có ác ý vậy ngươi một mực chô nở ơ chúng ta phía sau nói. Ngươi đến cùng muốn làm gì ạ bẹt ta thật không có bất kỳ cái gì ác ý, không tin các ngươi bốn phía điều tra, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì rụt thành viên ở phụ cận đây. Bốn phía điều tra đừng đùa. Chờ chúng ta lạc đàn, ngươi mới tiện giải quyết chúng ta a ta thật không có ý tứ này a mời hai vị tin tưởng ta a mắt thấy hai người hoàn toàn không tin mình. Sĩ mù dạ đạn rồ cũng là liên liên khoát tay, trong giọng nói mang theo mười phần thành ý, thậm chí còn có chút giọng nghẹn ngào. Hoàn toàn không có bình thường cái kia âm tàn cảm giác. Thấy thế, Uchiha phủ gạ củ cùng nạ dạ tộc trưởng trong lòng kinh ngạc càng thêm thâm hậu. Lúc này mới mấy ngày, xì mù dạ đạn rộ như thế nào cùng biến thành người khác. Như thế thân mật ngữ khí còn như thế khẩn thiết, đây là cái kia xì mù dạ đạn rộ còn không bạo phát trước chiến tranh. Xì mù dạ đạn rộ thế nhưng là cùng mình huyên náo không chết không thôi mới đúng a, liền ở trong lòng buông lỏng một chớp mắt, hai thần kinh người lại trong nháy mắt căng thẳng lên. Không được, không thể phớt lờ. Xì mù dạ đạn rộ nhưng là có nhận chi tối danh hiệu nam nhân, diễn cái hí cái gì, còn không cùng chơi giống như. Vạn nhất bị xử lý, tổn thất, nhưng là mạng của mình lập tức cho ta ly khai, nếu không ta cũng không khách khí. Tinh hồng mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng càng ngày càng sáng, ủ chi hạ phụ gạ cụ, tùy thời chuẩn bị phát động công kích công kích. Thời khắc này nạ dạ tộc trưởng, cũng là quan sát bốn phía, sợ có bất kỳ rụt thành viên xuất hiện. Ta thật không biết nói thế nào. Cũng được, đã các ngươi không tin ta, ta cũng chỉ đành tạm thời trước đem bọn ngươi chế phục. Mắt gặp không có bất kỳ cái gì tác dụng, xì mù dạ đạn rồ thở dài, cũng là tiến nhập trạng thái chiến đấu. Đánh nhau, hết sức căng thẳng. Nhưng vào lúc này, một cái ôn hòa thanh âm, nhưng từ ngoài thôn vang lên. Nạ dạ tộc trưởng, phu gạ cụ, không cần khẩn trương như vậy. Cái này thanh âm là ỷ dù nạ đại nhân theo tiếng kêu nhìn lại. Nạ dạ tộc trưởng cùng ngụ chỉ hạ phủ gạ cụ trên mặt đồng thời xuất hiện sợ hãi lẫn vui mừng. Trong nháy mắt, cái kia nhân ảnh liền vượt qua khoảng cách mấy chục mét, đi tới trước mặt hai người. Thấy thế, ngụ chỉ hạ phủ gạ cụ cùng nạ dạ tộc trưởng lập tức thu hồi trạng thái chiến đấu. Lần này may mắn mà có ý du nạ đại nhân, nếu không, còn thật không biết làm thế nào mới tốt. Đúng vậy à, ý du nạ đại nhân, thời gian cũng không sớm. Ta nhìn ý dù nạ đại nhân vẫn là về sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta lại đi rủ hỉ tộc địa bái phỏng. Ân cũng tốt. Uchiha ý dù nạ gật đầu nói, ý vị thâm trường mắt nhìn trước xỉ mù dạ đàn rộ một chút. Như vậy, trước tiên đem phiền toái trước mắt giải quyết ta.